Tiểu thần y xuống núi. Chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 85. Cô gái mặc một chiếc váy màu đen trông rất quyến rũ. Con gái à? Tần Khải không ngờ. Bồ của Triệu Băng Linh lại là phụ nữ. Chậc chậc, bảo sao mà em không chịu lấy anh. Ra là thích kiểu này. Tần Khải dựa người vào cửa rồi chẹp miệng nói. Nhưng nói đi cũng phải nói lạ. Hai em làm thế này đúng là lãng phí tài nguyên. Tiếc quá. Hai cô gái vội vàng đứng dậy. Vương Kỳ ngại ngùng liếc nhìn Tần Khải rồi khôi phục hình tượng thục nữ. Triệu Băng Linh nhanh chóng sửa sang lại quần áo. Sau đó giả vờ bình tĩnh nhìn Tần Khải. Cái gì mà thích kiểu này? Mẹ anh không dạy anh phải gõ cửa trước khi vào à? Tần Khải khoanh tay nói. Tôi là cô nhi nên không có mẹ. Thế nên không cần gõ cửa. À, Vương Kỳ phì cười. Tải app Nola để đọc full và miễn phí nhé. Không ngờ Tần Khải đúng là kiểu người không cần sĩ diện như mình tưởng. Triệu Băng Linh đen mặt mắng. Độ dày của da mặt anh có điểm cuối không vậy? Tôi hỏi anh vào phòng ngủ của tôi làm gì? Biết ngay lại nhắc chuyện này mà. Tần Khải cười trừ rồi nhún vai. Tôi đi loanh quanh thôi. Ai biết trong phòng cô lại có người đâu? Đã thế còn đi tắm không đóng cửa. Đi loanh quanh. Triệu Băng Linh tức đến mức muốn ăn thịt Tần Khải. Phòng con gái là chỗ để anh đi dạo à? Tôi thấy anh cố ý thì có. Sau này đừng vào nhà tôi nữa. Làm tôi phát khiếp lên được. Tần Khải cười híp mắt. Không vào nữa thì thôi. Cô tưởng tôi thích à? Tôi chẳng thèm. Anh. Triệu Băng Linh tức điên. Tên điên này. Tần Khải. Anh đừng có không biết điều. Nếu hôm nay anh không xin lỗi tôi thì đừng hòng rời khỏi đây. Tư Tư đang đến đây rồi. Ba chúng tôi sẽ xử lý anh. Tần Khải nghe xong thì cười ra nước mắt. Một mình Triệu Băng Linh thôi là anh đã đủ nhức đầu rồi. Giờ còn thêm Chu Tư Tư nữa. Khéo anh bị Lăng Trì mất. Không được, phải tính kế chuồn thôi. Khoan đã, sao cô nói như chỉ có mình tôi sai thế? Tần Khải bắt đầu cãi lý. Anh nói sao? Cách chương.